Tiên ma đồng tu, chương 2447, cổ vũ kỳ tự tin. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2448, cổ vũ kỳ tự tin, anh nở em một câu yêu thương, chấm, một hồi cao độ chấn động chiến tranh, đánh chính là không chỉ là tiền tài, vẫn là giao chiến song phương thủ lĩnh ý chí, cùng với chiến tranh bắt đầu trước chế định chiến lược chiến thuật, ưng chủy nhai một trận chiến theo chiến anh mưu đồ, đến cuối cùng thi hành. Tuy nhiên chỉ có nửa tháng thời gian, nhưng so với việc thiên giới vội vàng nghênh chiến, nhân gian tại chiến lược chiến thuật thượng là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Anh nở em một câu yêu thương. Chiến anh chế định trận này quy mô khổng lồ chiến dịch. Mấu chốt cũng không phải đang cùng ưng chủy nhai ngoại bộ hoa nguyên đại chiến, mà là đang cùng ưng chủy nhai nội bộ chiến đấu. Mấy trăm vạn nhân gian bộ binh ném đến hoang nguyên thượng, chẳng qua là chịu chết quân cờ. Bọn hắn tử vong mục đích là hấp dẫn thiên giới đại quân tiến vào loa khẩu phòng tuyến. Nếu như là nhân gian chiến tranh thông thường, địch nhân chủ soái nhất định sẽ không mắc lừa. Anh nở em một câu yêu thương. Thế nhưng, đối phương là cao cao tại thượng thiên nhân. Tại đây vài ngày người trong lòng nhân gian đều là không có ý nghĩa con sâu cái kiến. Mà bọn hắn thiên nhân thì là khống chế hết thảy thần linh. Cổ vũ kỳ ngày hôm qua hoàng hôn nhận được huyễn ảnh tin tức truyền đến phía sau, mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị phản công ưng chủy nhai. Anh nở em một câu yêu thương. Cổ vũ kỳ cho rằng, trận này đại chiến mấu chốt ở chỗ nhân gian 900 vạn kỵ binh. Chỉ cần huyễn ảnh xuất lĩnh bạo phong quân đoàn đúng hạn đi đến, có thể đem những thứ này chán ghét kỵ binh chủ lực kiềm chế. Thiếu đi nhân gian kỵ binh vây quanh, lục đại quân đoàn chủ lực có thể bình tĩnh tiêu diệt trước mắt có khả năng thấy từng cái nhân gian bộ binh. Anh nở em một câu yêu thương. Ưng chủy nhai vùng sát cổng thành đã mở. Coi là ủng thành đoạt thạch phong cùng vọng phu lĩnh giờ phút này cũng là hai tòa thành trống không? Đem làm nhân gian bộ binh tại hoang nguyên thượng chiến bại về sau, nhất định hướng phía sau ưng chủy nhai lui lại. Khi đó nhân gian quân tâm bất ổn, thiên giới đại quân thừa cơ đuổi giết mà lên. Định có thể một lần hành động cầm xuống ngăn cản chính mình hơn nửa năm chỗ này nhân gian cửa ải hiểm yếu cứ điểm. Cổ vũ kỳ cũng không cho rằng nhân gian tại bị mất ưng chủy nhai phía sau có thể ở trong thời gian ngắn một lần nữa tụ tập mấy ngàn vạn đại quân. Anh nở em một câu yêu thương. Khoảng cách ưng chủy nhai gần nhất một cổ đại quân là ở Thương Vân Sơn nhất tuyến hạp. Mấy ngàn dặm khoảng cách, nhất tuyến hạp đại quân đi đến cũng phải một tháng thời gian. Lúc kia thiên giới đại quân đã đứng vững vàng chân, tiến có thể lấy Giang Nam, Trung Nguyên, Ba Thục, Hán Trung, thậm chí có thể công chiếm lĩnh Nam vùng Duyên Hải, lui có thể tiến vào Thất Tinh Sơn, hoặc là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn đánh du kích. Kể từ đó, có thể đem thời không chi môn bị quan bế ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Thiên giới đợt thứ hai công kích thê đội hạ giới lúc, liền cũng không đối mặt một năm qua này thiên giới đại quân chỗ gặp phải bị động cục diện. Anh nở em một câu yêu thương. Về phần hy sinh rơi bạo phong quân đoàn, cổ vũ kỳ cảm thấy có thể tiếp nhận. Cho nên hắn không ngừng mệnh lệnh phía bắc vòng chiến không tiếc bất cứ giá nào hướng bắc đột tiến. Chính là muốn thừa cơ cầm xuống nhân gian coi là trung thổ nam đại môn ưng chủy nhai loa khẩu phòng tuyến. Anh nở em một câu yêu thương. Huyễn ảnh tảng sáng lúc chạy tới khoảng cách chiến trường 500 dặm bên ngoài. Nàng không có lại tiếp tục tiến lên. Nhiều năm chiến trường chém giết kinh nghiệm nói cho nàng biết, xa hơn trước đẩy mạnh chỉ sợ sẽ có tai họa ngập đầu. Nàng nhận được Cổ Vũ Kỳ tin tức truyền đến. Nghe tới Cổ Vũ Kỳ nói nhân gian binh sĩ không chịu nổi một kích. Hắn đều muốn mượn cơ hội chiếm lĩnh Ưng Trùy Nhai thời điểm. Huyễn Ảnh sừng sốt một hồi lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng xuất ra địa đồ. Nhìn ít nhất thời gian nửa nén hương. Sau đó chửi ầm lên. Cổ Vũ Kỳ là điên rồi sao? Hắn là ngu ngốc ư? Căn cứ tin tức. Theo Ưng Trùy Nhai bên trong xuất quan tác chiến nhân gian bộ binh tối đa 600-700 vạn. Mà Ưng Trùy Nhai dài đến hơn 100 dặm loa khẩu phòng tuyến ít nhất đồn trú 3.000 vạn nhân gian đại quân. Trong đó có 1/3. Đều là nhân gian một năm nay nhiều từ Ngọc Môn Quan. Nương Tử Quan điều động tới bách chiến lão binh. Rất rõ ràng cái này 600 vạn bộ binh chẳng qua là dụ dỗ hắn mắc câu mồi nhử. Hắn là mù lòa ư? Huyễn Ảnh từ khi hạ giới tác chiến phía sau. Mỗi lần một trận chiến đánh chính là đều thập phần biệt khuất. Khắp nơi bị quản chế tại người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như nàng là lục đại quân đoàn chủ soái, nàng cảm giác mình hiện tại đã tại trung thổ bên trong đại sát tứ phương. Cổ Vũ Kỳ tu chân luyện đạo có thể, nhưng tuyệt đối không phải một vị lãnh binh soái tài. Dùng heo đồng đội để hình dung cũng không đủ. Hôm nay thời không chi môn đã đóng cửa. Ít nhất 3-5 năm bên trong thiên giới đợt thứ 2 đại quân không có khả năng hạ giới. Cổ Vũ Kỳ cái này đầu heo. Vậy mà cảm thấy chỉ dựa vào hơn 300 vạn lục đại quân đoàn chủ lực. Có thể ăn tươi toàn bộ nhân gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn Huyễn Ảnh chẳng qua là cảm thấy. Nhân gian lần này làm ra lớn như thế động tác. Mục tiêu là mình cùng Bạo Phong quân đoàn. Ngày hôm qua trạng vạng tối thời điểm. Nàng phát hiện một đám số lượng không dưới 200 vạn thiên bức binh sĩ. Phân lục lộ, không muốn sống hướng Ưng Trùy Nhai phương hướng phi hành. Nàng lúc này mới chợt hiểu ra. Một trận chiến này chỉ sợ kích thước to lớn. Chỉ sợ vượt quá tưởng tượng của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Dực quân đoàn hạ giới 18 vạn tả hữu. Tại Nam Cương bị kiềm chế 2 vạn. Dùng để đối với Nam Cương Ưng nhân tộc cùng sư thiếu tộc. Ưng Trùy Nhai bên ngoài Lục Dực quân đoàn chỉ có 16 vạn tả hữu. Cái này 16 vạn Lục Dực không kỵ. Đối phó Nam Cương hơn 20 vạn Long Kỵ quân đoàn cùng hơn 10 vạn Ưng nhân tộc chiến sĩ đều có chút miễn cưỡng. Hôm nay Nam Cương 200 vạn thiên bức binh sĩ xuất động. Nhân gian đây là bất kể một cái giá lớn cũng muốn ăn tươi Lục Dực quân đoàn tiết tấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi Lục Dực quân đoàn tổn thất hầu như không còn. Quyền khống chế bầu trời sẽ một mực nắm giữ ở nhân gian trong tay. Hủy diệt quân đoàn hỏa lực tầm xa cường đại. Cận chiến hầu như là không. Bất luận là chạy trốn vẫn là tiến công Ưng Trùy Nhai. Hủy diệt quân đoàn chỉ sợ sẽ như tên của nó. Đụng phải hủy diệt đà kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà chính mình xuất lĩnh Bạo Phong quân đoàn đến đây cứu viện. Chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Nếu như hiện tại Cổ Vũ Kỳ mệnh lệnh đại quân hướng Nam triệt thoái phía sau. Tối đa chỉ biết tổn thất cái này tam đại quân đoàn chủ lực. Cuồng Nhân, Cự Nhân. Khô Lâu tam đại quân đoàn chủ lực là có hy vọng chạy đến Đại Sơn. Đây đã là Huyễn Ảnh suy diễn tốt nhất kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như giờ phút này Cổ Vũ Kỳ mệnh lệnh đại quân hướng Bắc công kích Ưng Trùy Nhai. Lục đại quân đoàn chủ lực hơn phân nửa đều tổn thất hầu như không còn. Ưng Trùy Nhai, trăm dặm lớn lên cửa ải hiểm yếu cự ải A Hát. Chiếm hết địa thế địa lợi, bát ngưu nỏ, cường nỏ, đá lăn, lăn cây vô số kể. Mỗi một chủng vũ khí thiết kế ra đến, đều là dùng để giết chết thiên giới cường đại nhất cự nhân chiến sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Vũ Kỳ hơn nửa năm đến, liền vọng phu lĩnh cùng đoạt thạch phong cái này hai tòa núi nhỏ. đều không có công chiếm xuống. Huyễn Ảnh không biết lão đầu tử này nơi nào đến tự tin. Vậy mà cho rằng có thể cầm xuống lực phòng ngự so Vọng Phu lĩnh Đoạt Thạch Phong cường hãn gấp 10 gấp trăm lần Ưng Chủy Nhai. Nàng dùng ma âm kính liên lạc Cổ Vũ Kỳ, áp chế nội tâm phẫn nộ, tận lực bảo trì tâm bình khí hòa ngữ khí, để Cổ Vũ Kỳ buông tha cho loại này ngu xuẩn kế hoạch. Lập tức hướng nam phía sau lưng, nàng sẽ xuất lĩnh Bạo Phong quân đoàn theo mặt phía nam tiếp ứng, ngăn trở nhân gian kỵ binh. Anh nở em một câu yêu thương. Cổ Vũ Kỳ nói, Huyễn Ảnh công chúa, ngài là thiên giới cao quý nhất công chúa. Ngươi phải biết thiên nhân vinh quang không cho phép chúng ta tại con sâu cái kiến trước mặt triệt thoái phía sau nửa bước. Nhân gian bộ binh không chịu nổi một kích. Chỉ cần ngươi kiềm chế một nửa kỵ binh, thiên giới tướng sĩ định có thể cầm xuống Ưng Chủy Nhai. Đây là mệnh lệnh. Huyễn Ảnh đem ma âm kính dẫm nhào nhoẹt, đứng ở Hoang Nguyên thượng miệng vỡ chửi bới Cổ Vũ Kỳ ngu xuẩn. Anh nở em một câu yêu thương. Nàng theo mỹ nữ phó tướng trong tay lại lấy qua một mặt ma âm kính. Liên hệ nàng không muốn nhất liên hệ chính là cái người kia. Vô Danh đóng lại. Hoa Vô Ưu cầm lấy ma âm kính, nói, Huyễn Ảnh công chúa, ta không nghĩ nói thêm nữa. Ta thống ngự chính là thiên nhân lục bổ. Lục đại quân đoàn về Cổ Vũ Kỳ tiết chế. Cổ Vũ Kỳ đánh hay lui, ta không can thiệp. Anh nở em một câu yêu thương. Sau đó, Huyễn Ảnh lại đem mới ma âm kính đạp vỡ. Người đăng, Trang Nần 1619. Anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.